Tiểu Ngư Nhi, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm bẩn thanh danh của người ta, nếu là ta, kiếp này quyết chẳng cưới vợ kẻo đêm động phòng, cô nương nhà người ta cười đến đứt ruột mất thôi. Ta mắng một hơi chẳng nghỉ, Chu Linh Phong đợi ta mắng xong mới thong thả rót nước cho ta. Tên công tử kia nước mắt lưng tròng, bò dậy khỏi đất, quát bọn A Hoàn theo sau. Đi, rồi lấy tay che hạ bộ, chật vật chạy khỏi lâu. Còn cô nương kia, ta đem nàng chuộc về phủ, hỏi tên, nàng nói chẳng nhớ tên cũ, theo họ của ông chủ tửu lâu, gọi là Ngụy Lê. Ta nghe cái tên ấy cũng hay, bèn giữ lại. Ngụy Lê ngoan ngoãn hiểu chuyện, ít nói, làm việc lại nhanh nhẹn. Ta khuyên mấy lần rằng những việc nặng nhọc không cần nàng động tay, nàng chỉ cười nói. Đại nhân với nô tỳ có ân tái sinh, nô tỳ đời này nguyện báo đáp. Những ngày đầu, nàng vẫn sợ. Hay hỏi ta liệu Trần công tử có tìm đến gây chuyện không? Ta nói, không sao, đã có người đỡ cho. Thực ra Trần đại tướng quân là người hiểu lẽ, tuy chiều con, song vẫn biết phải trái. Một hôm ta ra ngoài trở về, thấy Ngụy Lê cầm khăn, đứng trước bàn trang điểm mà ngẩn ngơ. Ta gọi một tiếng, nàng giật mình lùi liền mấy bước. Đại nhân, nô tỳ chỉ nhìn thôi, không lấy gì cả. Nô tỳ biết sai rồi. Ta gọi nàng đến. Để nàng ngồi trước gương đồng, nàng do dự một lát rồi ngoan ngoãn làm theo. Là ta sơ suất, ngươi tuổi này vốn thích trưng diện. Ta chọn một cây châm hoa cài lên tóc nàng. Cây này hợp với ngươi, nếu có thứ nào ưng ý hơn, cứ chọn. Những món của ta không hợp lứa tuổi ngươi, mai ta dẫn ngươi ra phố, chọn vài món mới. Ngụy Lê mừng rỡ, thử hết cái này lại nhìn cái khác, cuối cùng vẫn cẩn thận cất lại. Đại nhân, nô tỳ chỉ thử thôi, đeo những thứ này, làm việc bất tiện lắm. Ta thấy thương nàng hiểu chuyện, mà nàng lại luôn tự cho mình chưa đủ. Bỗng nghe có tiếng gọi, sư phụ, ta quay lại, là tiểu hoàng đế, sau lưng còn có Chu Linh Phong. Hoàng thượng, Chu đại nhân, ta hành lễ, Ngụy Lê cũng quỳ xuống theo. Hành lễ xong, ta lẩm bẩm, sao không có người thông báo trước, trẫm bảo bọn họ miễn truyền báo. Tiểu hoàng đế nói, rồi nhìn Ngụy Lê. Hỏi, nàng là ai? Ta nói, là muội muội ta mới nhận, tên Ngư Ngụy Lê. Hoàng đế gật đầu, chẳng nói gì thêm. Ngụy Lê chẳng hiểu ý ta, song Chu Linh Phong thì biết rõ. Tiểu hoàng đế này là do ta và hắn cùng dạy dỗ từ nhỏ, ta còn lạ gì hắn? Nhất định hắn đã để mắt đến Ngụy Lê. Ở Kim Thúy lâu không tiện, nhưng nếu là muội muội của Ngư Diệu Nhân, chuyện lại thành ra khác. Sư phụ, lần này trẫm đến là muốn thương nghị với người một việc. Ta mỉm cười, đón lời, chẳng hay hoàng thượng muốn nói về chuyện phong quan cho Huyền Trường Quân. Tiểu hoàng đế thoáng sửng sốt, rồi mừng rỡ. Sư phụ quả thật liệu sự như thần. Ta vẫn cười, nếu chẳng phải việc ấy, Chu đại nhân cũng chẳng vội vã theo bệ hạ đến đây. Hoàng đế nói, nếu Huyền Trường Quân khiến người không ưa, trẫm sẽ điều hắn ra địa phương nhậm chức. Không cần, ta đáp, Huyền Trường Quân quả là nhân tài hiếm có. Nên để lại kinh thành, lúc cần có thể trọng dụng. Bệ hạ, dùng người nên trọng tài, chớ trọng thân. Hoàng đế gật đầu, sư phụ dạy rất đúng. Ta liếc Chu Linh Phong, chậm rãi nói tiếp. Bệ hạ, nhất định là Chu đại nhân lại dùng lời ngon tiếng ngọt mà mê hoặc. Hắn chỉ mong người phái Huyền Trường Quân càng xa càng tốt, vì muội muội của y, Huyền Trường Toàn. Đã động lòng với hắn rồi, nhắc đến Huyền Trường Toàn, hoàng đế nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, nghe nói nàng ta và người có dung mạo tương tự, khó mà phân biệt. Ta chưa kịp đáp, Chu Linh Phong đã thong thả xen vào. Đều là lời đồn trốn chợ búa, thần từng gặp qua, chẳng hề giống. Hoàng đế cười nói, dẫu chỉ giống hai phần, ắt cũng là người đẹp tuyệt sắc. Chu Linh Phong nghe vậy liền bật cười. Hoàng đế hỏi, thái sư cười cái gì? Cười khắp thiên hạ, trừ hoàng thượng ra. Còn ai từng khen nàng xinh đẹp chứ? Thái sư từng khen, hơn nữa còn khen không chỉ một lần, ngài quên rồi sao? Ta khẽ hừ, liếc nhìn Chu Linh Phong một cái, Chu đại nhân, hóa ra ngài cũng biết nói tiếng người à? Tiểu hoàng đế lập tức vạch trần hắn ngay tại chỗ, vậy mà hắn vẫn ung dung, chỉ nói, hoàng thượng, nói chuyện phải có đầu có đuôi. Thần từng nói Ngư đại nhân dung mạo đoan trang hiền thục, song tính tình lại có phần nóng này. Lời ấy rõ ràng là ngoài khen trong chê. Hoàng đế nhỏ lại vỗ vai ta. Không đúng, nguyên văn chẳng phải thế đâu. câu này còn có đoạn sau. Ta hứng thú cười nhẹ, hoàng thượng nói xem, đoạn sau là gì? Tiểu hoàng đế hắng giọng, học lại, tiểu ngư nhi trông hiền thục đoan trang, mà tính tình lại có phần nóng này. Mỗi khi nàng giận, thần chỉ thấy đáng yêu, chỉ muốn chọc nàng thêm một chút. Chu Linh Phong khép quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, thong thả nói, hoàng thượng nay đã lớn, e rằng chẳng còn ai dám đánh vào lòng bàn tay nữa đâu. Ta vội chen vào, Chu đại nhân, ngài đây là thẹn quá hóa giận sao? Hắn mỉm cười, ta có gì mà phải giận, ta thấy nàng tốt, chẳng lẽ hôm nay nàng mới biết, khi nói câu ấy, hắn nhìn ta một cái, ánh mắt bình thản mà sâu sắc. Ta bị hắn chặn lời, mãi mới nở nụ cười, hoàng thượng, đừng để ý hắn, người muốn ăn gì, bảo Ngự Thiện Phong chuẩn bị cho, hoàng đế nhỏ lại học giọng Chu Linh Phong, trêu chọc ta, tiểu ngư, trẫm muốn ăn gì, chẳng lẽ nàng không biết sao? Giọng thiếu niên mà cố học điệu người lớn, nghe chẳng giống ai, lại buồn cười vô cùng. Ngụy Lê đứng bên cạnh bật cười, bị hoàng đế liếc một cái liền cúi đầu không dám. Hoàng đế nhỏ lại hỏi, thế nào, trẫm học có giống không? Ngụy Lê len lén ngẩng lên, nhìn một cái, khẽ lắc đầu. Không giống sao, nàng nhỏ nhẹ đáp, không bằng kịch sĩ ở quê nô tì. Cách chương.